Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên lạc với anh nữa. Có lẽ vợ chồng họ đã chia sẻ thông tin cho nhau thôi. Hà Nghiên sốt ruột nhún vai nói. Nào, đừng quan tâm tới điều đó nữa. Đi tìm người trước đã. Chúng ta chia nhau hành động. Em tin đồng nghiệp, anh đi tìm chồng của cô ấy. Khuyên bảo anh ta. Em sợ tìm thấy đồng nghiệp quay lại, anh ta sẽ bỏ đi mất đấy. Lương Viễn Trạch khẽ nhíu mày. Không muốn cuộc hẹn của hai người bị người khác quấy rầy. Nhưng anh cũng không tiện từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Hà Nghiên. Nhưng anh nào biết chồng của đồng nghiệp em ở đâu mà tìm chứ? Hay là hai vợ chồng mình cùng đi tìm đồng nghiệp của em trước đi? Hà Nghiên cười gượng, mất bao sức lực mới có thể nhếch được khóe môi, nói bừa một tên quán ba. Anh mau đi đi, thấy anh ta thì gọi điện cho em. Em tìm được đồng nghiệp sẽ đuổi theo ngay. Chúng ta phải nhanh tay, không là bước sang năm mới đất đấy. Lương Viễn Trạch như có sự cảm bất thường, mặc cho Hà Nghiên thao thao bất tuyệt vẫn không chịu rời đi. Anh nổi tiếng trẻ con rồi đáp lại. Không muốn. Hà Nghiên nhìn anh vằn mắt không kiềm chế đỏ lửng. Lương Viễn Trạch hoảng hốt. Nghiên Nghiên à, em bị sao vậy? Hà Nghiên thật sự lo lắng mình sẽ sụp đổ ở giây tiếp theo. Cô đã nhiều lần lừa dối, gạt người cô tin tưởng nhất, cũng là người tin tưởng cô nhất. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô không thể kết thúc mọi chuyện cho Lương Viễn Trạch nghe? Tại sao cô không thể cắn răng một mình kháng cự? Không phải bây giờ, càng không phải là tối hôm nay. Cô nghiến răng, cô nén nước mắt nhìn anh nói. Viễn Trạch à, anh có tin em không? Nếu anh tin em thì anh hãy rời khỏi đây, về nhà trước đợi em. Em có một số việc cần phải xử lý. Đợi em giải quyết xong, em sẽ kể hết từ đầu tới cuối toàn bộ sự việc cho anh biết, có được hay không? Trên tòa nhà cao tầng, Phó Tận Hành vẫn đang im lặng quan sát Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch. Đột nhiên hỏi A Giang đứng bên cạnh. Cậu nói xem, Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch đang nói gì? A Giang không biết, cũng không đoán được và cũng không muốn đoán. Trên phố rất đông, những dòng người chậm rãi chuyển động, duy chỉ có hai người đứng đó như không bị cuốn theo. Một lúc lâu sau, rốt cuộc người đàn ông kia cũng rời biển người bước ra xa. Còn người phụ nữ ấy vẫn đứng im một chỗ giữa con phố náo nhiệt, cô đến bất lực. Phó tiên sinh à, buông tha cho cô ấy đi. A Giang bỗng lên tiếng, lời vừa nói ra khỏi miệng Lương cảm thấy hoảng sợ. Phó Thận Hành xoay người hờ hững nhìn gã, mãi sau mới lạnh lùng mở miệng. Phó tiên sinh của cậu, có lẽ sẽ buông tha cho cô ta. Còn tôi thì không. A Giang sợ hãi tới mức cơ thể cứng đờ cúi đầu không đáp. Đúng lúc ấy, cánh cửa kính bị đẩy ra, Tiểu Ngũ gọi. Anh Hành, có người tìm anh này. Bóng dáng của Hà Nghiên xuất hiện trong cửa kính. A Giang liếc nhìn Phó Thận Hành, vội vã chạy tới giữ cửa giúp cô. Sau khi đợi cô đi qua thì gã nhân cơ hội lặng lẽ rời sân thượng. Tiểu Ngũ vẫn ở trong phòng, nhìn ra sân thượng, kéo A Giang lại dò hỏi. Cô rỗ gái kia rốt cuộc là có lai lịch như thế nào thế? Sao tôi thấy anh Hành đối xử với cô ta lại đặc biệt như thế chứ? A Giang đâu dám nhiều chuyện, nghe vậy chỉ lắc đầu không chịu trả lời. Tôi chỉ cảm thấy hai năm qua, tính cách anh Hành càng ngày càng khác. Nhìn thì có vẻ thờ ơ thật đấy, nhưng lại nhiệt tình hơn trước. Tiểu Ngũ nhìn chăm chăm ra sân thượng kỳ hì hì. Này, nhưng mà mắt nhìn người của anh Hành vẫn không tệ đâu. Càng ngắm, càng thấy con ngọ kia ngon phết nhỉ. Xem bờ mông vành lên kia, chẹp chẹp. A Giang lườm hắn, rồi giọng điệu lạnh lùng cất lên. Tôi nghĩ cậu nên tù ngài lại ý nghĩ đó đi. Nghe vậy, trong lòng Tiểu Ngũ hơi khó chịu, nhưng anh ta chỉ cười không nhìn ra sân thượng nữa, mà xoay người vỗ vào vai A Giang, vừa đi vừa nói. Ăn tạp á? Tiểu Ngũ tôi là ai chứ? Tuyệt đối sẽ không đụng vào người phụ nữ của huynh đệ đâu. A Giang không trả lời, dựa lưng vào cửa kính rồi lặng lẽ đứng ở đó. Trên sân thượng, Hạ Nghiên đứng cách xa Phó Thận Hành mấy bước. Ánh mắt hơi rũ xuống, còn Phó Thận Hành thì cũng im lặng. Hắn xoay người lặng lặng nhìn Hà Nghiên. Đóa hoa hồng vẫn cài trên tóc cô, có lẽ quên không gỡ xuống. Gương mặt trang điểm hơi đậm, kết hợp với mái tóc xanh đen tuyền lộng lẫy khác thường. Chắc chắn cô đã khóc. Dù trên mặt không còn lưu vết nước mắt, nhưng vẫn có thể nhìn ra vệt lem màu đen của bút kẻ mắt khiến đôi mắt dường như to hơn. Vừa rồi cô đã nói gì với Lương Viễn Trạch vậy? Hắn trầm giọng hỏi. Hà Nghiên ngước lên nhìn Phó Thận Hành, ánh mắt rõ ràng lạnh lùng, nhưng bên trong thì tràn đầy cảm xúc, đó chính là hận. Cô không thể kìm nén hận thù bằng lý trí. Nói buổi tối trở về, sẽ kể hết cho anh ấy nghe. Hắn khẽ nhướng mày, dường như ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Kể hết cho anh ta biết. Kể cho anh ta biết cái gì? Cô trả lời. Nói cho anh ấy biết tất cả những chuyện anh đã làm với tôi. Nói cho anh ấy biết tất cả những gì hiện tại mà tôi đang phải chịu đựng. Phó Thần Hành yên lặng nhìn cô, mấy giây sau mới cười khẽ nói. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ ly hôn anh ấy. Cô ngước lên, như đang khống chế những giọt nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, mãi mới thốt thành tiếng. Cậu xin anh ấy rời đi. Nếu 3 năm sau tôi còn sống sót, nếu đến lúc ấy anh ấy còn chấp nhận tôi, chúng tôi sẽ quay lại bên nhau. 3 năm ư? Phó Tận Hành thấp giọng thì thầm, hạ tầm mắt hỏi cô. Vậy là cô đã định ra thời gian cho trò chơi của chúng ta, có phải hay không? Đúng vậy. Cô trả lời dứt khoát, cơ thể run rẩy. 3 năm. Đây cũng là khoảng thời gian tôi giữ lại cho cha mẹ tôi. Nếu 3 năm sau không thể giải thoát, tôi sẽ vui vẻ lựa chọn cái chết, không lo lắng cho bất cứ ai. Mặc anh giết ba mẹ tôi hay là Chu Duy cổ tộc nhà tôi. Cô quan sát hắn nhấn nhá từng chữ một. Tôi đã xuống địa ngục rồi thì còn quản gì đến chuyện thế gian nữa chứ. Phó Thần Hành nhìn cô, đột nhiên bật cười rồi đưa tay về phía cô nói. Lại đây. Cô nghiến chặt răng, giơ tay lên liền bị hắn tóm lấy. Hắn kéo Hoàng Nghiên đến trước lan can, ôm cô từ phía sau, bảo cô cùng hắn ngắm nhìn cảnh đường phố ven sông, sau đó thì thầm vào tai cô. 3 năm. 3 năm sau hoặc là tôi rời bỏ em, hoặc là tôi sẽ giết em. Đây cũng là kỳ hạn hắn định ra cho trò chơi. 3 năm là 3 năm trời. Được. Cô trả lời thuận thế, tự người lên lan can, lặng lẽ nhìn xuống đường. Phó Tận Hành không thể nhìn thấy ánh mắt của Hà Nghiên, nhưng có thể cảm nhận được bản năng kháng cự từ cơ thể cô. Phát hiện điều này khiến hắn không vui, vì vậy hắn càng lại gần, ép sát người cô hơn. Hà Nghiên cảm nhận, nên khẽ dãy sụa, sau đó nghiêng đầu thản nhiên nói hắn. Ở đây luôn ư? Cơ thể Phó Tận Hành đã bị kích thích, nhưng khi nghe cô hỏi, thì hắn hơi lui lại phía sau một chút. Vẫn ôm lấy cô, nắm lấy tay cô, cưỡng ép đan 10 ngón tay vào nhau thì thầm hỏi. Em muốn sao? Cô kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt vô tội, lộ vẻ chế giễu. Anh đang hỏi ý kiến của tôi ư? Sự khiêu khích này của Hà Nghiên cuối cùng đã kích động dục tính trong đầu của Phó Thận Hành. Hắn cười lạnh đáp lại. Xem ra tôi đã vẽ vời thêm chuyện rồi. Nói xong, Phó Thận Hành nắm chặt hai tay Hà Nghiên bằng một tay. Tay kia trượt xuống, động tác thô bạo, cởi bỏ chướng ngại vật cường thế lèn vào từ phía sau. Quần áo trên hai cơ thể còn nguyên vẹn, ở dưới đằng ngẩng lên có thể phát hiện ra bọn họ, nhưng cùng lắm họ chỉ cho rằng đó là một đôi tình nhân đang ôm nhau ngắm cảnh. Nào ai biết ở trên vạn người này cơ thể bọn họ đã gắn kết mật thiết với nhau. Phó Tận Hành dường như cũng có ý che đi, hắn đồng đưa với biên độ nhỏ nhất, ôm ghì Hà Nghiên, hơi thở dồn dập thì thải tay cô. Rất kích thích có đúng không? Cơ thể của em rất chặt, vô cùng chặt chẽ. Hạ Nghiên im lặng, có chịu cắn môi. Hai tay khoát thỏi tay hắn, bám chặt vào lan can đá. Phó Thận Hành cười khẽ, vòng tay quanh eo cô. Môi lướt nhẹ gần như xa, sau cổ cô. Hạ Nghiên hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào làn nước như tráng men bên kia sông. Phía sau ở quảng trường trung tâm, chiếc đồng hồ lớn đang được trang hoàng lộng lẫy. Dây kim tích tắc chuyển động. Một số người cần đếm ngược, âm thanh mỗi lúc một vang, cuối cùng là hợp chụp cùng một chỗ, ra phát ra giữa đám đông. 10, 9, 8, 7. Người đứng ở phía sau cũng tăng tốc độ chạy nước rút. Phó Tận Hành thờ hồn hền, khàn giọng ra mệnh lệnh. Gọi tên tôi đi. Giữa âm thanh hỗn loạn cô gọi tên hắn từng chữ một. Phó Tận Hành. Không phải là cái tên ấy. Thẩm Chi Tiết. Gọi lại đi. Thẩm Chi Tiết. Thẩm Chi Tiết. Cô nhắc đi nhắc lại. Ngay khi tiếng chuông hùng hồn thoáng vang, thì Phó Tận Hành không kiềm chế được cầm nhẹ một tiếng. Bàn tay cường ngạnh ôm lấy đầu cô, hôn mạnh xuống. Bông hoa gài trên tóc cũng không biết rơi từ lúc nào. Có lẽ là rơi xuống đầu ai đó đi trên đường, sau đó bị người ta dẫm chân lên, giống như cô lúc này vậy. Trên bầu trời đêm xa xăm, pháo hoa sáng chói phun trào rồi tắt ngúm. Sinh mệnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu có thể tỏa sáng ở nơi cao nhất, thì thịt nát xương tan có là gì cơ chứ. Một lúc sau, Phó Tận Hành thả lỏng cơ thể sắn chắc. Hắn chưa chịu buông, ôm Hoàng Nghiên từ phía sau, tay ôm mặt cô rồi bước cô quay đầu lại, khẽ cắn đôi môi cô, cất giọng khàn khàn. Năm đầu tiên. A Nghiên à, năm đầu tiên của chúng ta đã đến. Đúng vậy, năm đầu tiên. Cô hờ hững trả lời. Phó Tận Hành không quan tâm tới vẻ lạnh nhạt của Hàn Nghiên. Hắn chỉ tận hưởng niềm vui mà cơ thể ấm áp mềm mại của cô đã mang lại cho hắn. Hắn khẽ cười nhếch môi trào phúng nói. Nhớ kỹ, trở về để ly hôn với Lương Viễn Trạch. Trò chơi vô tình thay đổi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lời nói và hành động của hắn đã phơi bày tâm tư của hắn. Hắn không muốn bất cứ ai chạm vào cô, không muốn cô nở rộ trong lòng gã đàn ông khác. Trước đây hắn không quan tâm, nhưng từ giờ trở đi sẽ không ai được làm điều đó nữa. Phó Thận Hành ôm Hạ Nghiên ra ngoài trước đám người đang ngạc nhiên ngồi quây thẫn ở trong phòng. Tiểu Ngũ cả kinh ngậm chặt điếu thuốc, tay túm lấy đầu trọc ngồi bên cạnh. Đầu trọc, có phải tao đã bị hoa mắt không? Đầu trọc không quan tâm cũng chẳng thèm nhìn. Hắn đang mải mê sờ ngực cô em bên cạnh, tay vô thức đặt lên đùi của Tiểu Ngũ vuốt ve theo thói quen. Tiểu Bạch Dương phát hiện ra trước, cô ta không khỏi sừng sốt, vội vàng cầm tay hắn đặt lại trên đùi mình. Đầu trọc ngạc nhiên, mãi đến lúc thấy Tiểu Bạch Dương bíu môi với Tiểu Ngũ thì mới hiểu. Hắn liền cười già là ngồi nhích mông ôm cô ả, rồi tránh xa Tiểu Ngũ một chút. Trong đám người có một kẻ cũng đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Phó Thận Hành và Hà Nghiên, đó là Vô Gia. Trong ánh mắt tao cô ta có sự kinh ngạc, hâm mộ và cả đố kỵ không cam lòng. Phó Tận Hành phớt lờ ánh mắt của mọi người, ôm Hà Nghiên lên lầu, thẳng tiến vào phòng tắm trong phòng ngủ. Hắn đặt cô xuống rồi nói, tắm rồi đi, tôi sẽ bảo A Giang đem về. Hà Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu chật vật, phải làm cả ở đây nữa à? Phó Tận Hành hơi nheo mắt nhìn bóng lưng cố gắng đứng thẳng của cô, cơ thể dường như đang run rẩy, chống tay lên bồn rửa. Hắn lắc đầu, không có hứng. Hà Nghiên khẽ thở vào, nhưng giọng nói vẫn sức nghiêm nghị cất lên, anh có thể ra ngoài được không? Phó Tận Hành nhìn cô mỉm cười rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng khép lại, Hà Nghiên giống như một cái cây đang đứng thẳng tắp bỗng nhiên bị rút hết sức lực, từ từ ngồi xổm xuống. Mất một hồi lâu mới có thể đứng dậy một lần nữa, cởi quần áo bước vào phòng tắm. Nước rất nóng, cô đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước xối từ đầu xuống chân, hận không thể lột ra. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn phải đi tới bước này. Giờ đây cô cảm thấy sống không bằng chết. Lúc tắm rửa xong đi ra, Phó Tận Hành không còn ở phòng ngủ. Cô xuống lầu, A Giang đã đứng đợi sẵn ở cửa rồi. Xe đỗ ở bên ngoài chờ. A Giang đổi tài tự lái qua một con đường nhỏ không biết tên, đưa cô trở về nhà. Lúc ở dưới lầu, Hà Nghiên ngửa đầu nhìn cửa sổ nhà mình. Rất sáng, sáng rõ hơn các nhà xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, đi lên rồi rút chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở thì mùi thuốc lá nồng nặc liền phả vào mặt. Lương Viễn Trạch vốn không hút thuốc, vậy mà lúc này đây, dưới chân ngổn ngang, không dưới 10 đầu thuốc lá. Anh ngồi trên ghế sofa ngước nhìn cô, cất giọng khàn đặc lên. Về rồi ư? Cô khẽ gật đầu, trở tay đóng cửa, rồi cởi áo khoác, khoác trên chiếc áo ngay ngắn. Nhìn trần nhà đèn đuốc sáng choang, cô điềm nhiên hỏi anh. Tại sao lại bật nhiều đèn như thế này? Nói xong cô vươn tay định tắt mấy bóng đèn nhỏ đi, nhưng vừa chạm vào công tắc thì cô chợt nghe thấy Lương Viễn Trạch hét lớn. Đừng tắt. Cô dừng tay quay đầu nhìn anh. Anh nở ra một nụ cười cay đắng trên môi, chậm rãi thì thầm. Nghiên Nghiên, anh phải bật đèn lên để em có thể tìm được đường quay về nhà. Hà Nghiên từ từ nhắm mắt, cảm giác không thể kìm được nước mắt. Nhưng thật không ngờ, đôi đồng tử thô ráp không hề ẩm ướt. Cô đi tới trước mặt Lương Viễn Trạch ngồi xổm xuống, tay bám vào đầu gối của anh, ngước lên nhìn anh gọi tên anh. Viễn Trạch. Tóc cô vẫn ẩm ướt vì phải trở về ngay sau khi tắm rửa và ái ân cùng với một người đàn ông khác. Ánh mắt của Lương Viễn Trạch đỏ ngầu, giọng nói run rẩy hỏi cô. Em muốn ly hôn anh, đúng không? Hà Nghiên cố gắng hết mức mới có thể gật đầu. Đúng vậy, chúng ta ly hôn đi. Lương Viễn Trạch nhếch môi tiếp tục hỏi. Em yêu người khác có phải hay không? Hãy nhìn anh đi Hà Nghiên. Hãy nhìn anh và trả lời. Em yêu người khác có phải không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn anh thật chăm chú. Một câu hỏi nặng tựa tiên quân, không có cách nào thoát ra khỏi đầu lưỡi. Cô tiếp tục cúi đầu, tay vẫn chống lên đầu gối của anh, giọng chua chát cất lên. Đừng hỏi nữa có được không Viễn Tranh. Chúng ta hãy chia tay nhau một thời gian. Nếu sau này có thể, chúng ta lại về bên nhau, được chứ? Câu trả lời của cô khiến đồng tử của Lương Viễn Trạch sáng lên. Như tìm thấy được một chút hy vọng, anh nắm vai cô rồi ép cô ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Em vẫn yêu anh có đúng không? Nghiên Nghiên à, em vẫn yêu anh. Hãy nói cho anh biết, gã đàn ông khiến em phải mất thời biết phương hướng kia là ai? Gã đàn ông gọi điện thoại di động của anh là ai hả? Nghiên Nghiên không trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào cả. Cả buổi tối hôm nay đã có lúc cô thống khổ vô vọng, từ nghĩ kể hết mọi chuyện cho Lưỡng Viễn Trạch nghe, muốn anh cùng mình chia sẻ mọi khổ cực. Nhưng khi dần dần tỉnh táo lại, cô lại cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi. Sợ Lương Viễn Trạch sẽ gặp nguy hiểm, sợ anh sẽ không nhẫn nhịn được liền đi tìm Phó Thận Hành. Không người chồng nào có thể chịu để vợ mình bị vũ nhục như vậy. Cô không thể để anh liều mình. Mạng của anh quan trọng gấp trăm gấp nghìn lần cô. Cô muốn anh sống, sống một cách khỏe mạnh cường tráng. Cho dù là hận cô, dù là anh sẽ yêu một người phụ nữ khác, chỉ cần anh còn sống, sống khỏe mạnh ở xứ sở ánh sáng này. Thoáng nhìn ra vẻ dao động của Hà Nghiên, Lương Viễn Trạch nắm lấy tay cô, trầm giọng nói. Hà Nghiên, chúng ta đã từng nói phải tin tưởng lẫn nhau. Anh vẫn luôn tin em, nhưng em vẫn còn tin tưởng anh chứ. Ly hôn, em chỉ muốn ly hôn thôi. Hà Nghiên thì thầm, câu nói nhẹ bẫng toát ra khỏi miệng như một cái máy móc. Cô buộc phải xóa hết mọi cảm xúc trong lòng. Em không còn yêu anh nữa, Viễn Trạch à. Anh từng nói nếu em không còn yêu anh, thì anh sẽ buông tha để em đi cơ mà. Lương Viễn Trạch kinh ngạc nhìn cô, mãi sau mới mỉm cười tự giễu, anh lẩm bẩm cất tiếng. Ra là vậy. Lúc em hỏi anh câu này, có phải em đã sẵn sàng làm như vậy không? Anh buông tay, rồi cái đẩy cô ra, đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống. Được, Hà Nghiên à, tôi sẽ để em ra đi. Cửa phòng mở ra rồi lại khép lại. Hà Nghiên ngồi xổm trước ghế sofa, cục đầu bất động như một pho tượng. Sau 3 ngày nghỉ Tết, tới chiều ngày mùng 3 thì Lương Viễn Trạch từ bên ngoài trở về. Người gầy sọp nhưng tinh thần khá tốt, dáng dấp cũng rất sạch sẽ. Lúc anh trở lại, Hà Nghiên đang nấu canh trong bếp. Cô vô thức cảm giác có sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Kiếp này yên ổn, năm tháng bình an. Lương Viễn Trạch dựa cửa bếp nhìn Hà Nghiên, cho đến khi cô dừng tay, anh mới khẽ hỏi cô. Quyết định rồi, đúng không? Hà Nghiên đứng ngay một lúc trả lời anh. Ừ, quyết định rồi. Anh dừng lại hỏi tiếp. Không hối hận, đúng không? Ừ, không hối hận. Cô đáp rồi mỉm cười nhìn anh. Anh cũng cười với cô rồi nói. Vậy chúng ta ký đơn thôi. Ừ. Cô chậm rãi tháo tạp dề, rồi theo anh vào phòng khách, nhìn anh lấy tờ đơn trong tài liệu, nghe anh hỏi lại. Đọc đi, xem có điểm nào không đồng ý hay không. Tờ giấy hơi mỏng, văn bản chỉ có vài dòng. Anh không cần gì cả, ngoại trừ chiếc xe, còn lại đều để hết lại cho cô. Hà Nghiên đọc từng câu từng chữ, như thể đọc chậm một chút, cơn ác mộng sẽ biến mất vậy. Nhưng tổng cộng chỉ có bấy nhiêu chữ, đọc chậm mấy thì cũng đến lúc phải xong. Cô hít sâu một hơi, đang định cầm bút lên ký tên mình, thì Lương Viễn Trạch đột nhiên rút phát tờ giấy lại. Chúng ta tạm thời chưa ký đơn, hãy ly thân một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại được, có được hay không? Đây là nỗ lực cuối cùng của Lương Viễn Trạch. Anh cười gượng rồi nói tiếp. Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm như vậy, suốt ngày dính lấy nhau nên nhất thời cảm thấy nhàm chán là lẽ đương nhiên. Chúng ta ly thân trước, anh sẽ để em nếm thử cảm giác khác. Có lẽ em sẽ nhận ra em không yêu hắn ta, chỉ là thích của lạ và do tính kích tình mà thôi. Lương Viễn Trạch nói từ chừng rồi im bặt, lúng túng cúi đầu hai tay đỡ trán thì thầm. Hà Nghiên à, anh không tin. Anh không tin em không còn yêu anh nữa. Rõ ràng một phút trước chúng ta vẫn tốt đẹp như thế. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến em thành như vậy hả? Hà Nghiên im lặng, muốn nắm lấy tay của Lương Viễn Trạch, nhưng rồi nửa chừng cô lại buông xuống. Cô rút tờ đơn trong tay anh ký xoẹt tên mình. Viễn Trạch à, anh còn nhớ không? Chúng ta đã từng nói rằng tuyệt đối sẽ không nói những lời tổn thương, cũng không làm nên chuyện khiến đối phương phải khó chịu. Vì vậy hãy đợi đến ngày mai, chúng ta đưa đơn lên cục dân chính đi. Đó là những lời nói khi bọn họ mới yêu nhau. Lương Viễn Trạch cười chua xót trả lời cô. Đúng vậy. Hà Nghiên thoáng ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Trước mắt đừng nói cho cha mẹ biết. Em sẽ bảo với họ là anh ra nước ngoài tập huấn. Đợi khi thời điểm thích hợp rồi, sẽ nói cho cha mẹ biết sau. Tùy em. Lương Viễn Trạch trả lời. Hai ngày tới anh sẽ đóng gói mọi thứ, chuyển đi sẽ nhanh thôi. Trước kia người ta nghe đau đớn, nhất là khi gặp gỡ chia ly. Hạ Nghiên nghĩ đây là những lời nói quá, nhưng mà lúc này đây, chính cô lại là người cảm nhận sâu sắc nhất nỗi đau xuyên qua trái tim, khiến cô không dám há to miệng để thở. Mỗi lúc hít vào, cơn đau dường như tăng gấp bội, vì vậy cô không dám hô hấp, chỉ nín thở trả lời anh. Vâng. Có lẽ trên thế gian này hiếm có cặp đôi nào như họ. Lúc bên nhau thì tương thân tương ái, lúc chia tay lại không cãi vã ồn ào. Ly hôn một cách rất có lịch sự. Anh đã làm như đã hứa với cô. Nếu cô không còn yêu, anh sẽ để cô đi, bởi vì anh vẫn còn yêu cô. Từ cục dân chính đi ra, hai người đứng bên vệ đường, cô nói. Bởi vì không còn yêu, cho nên chúng ta không thể làm bạn. Hãy cắt đứt liên lạc và coi nhau như những kẻ xa lạ đi. Làm sao xóa được ký ức, tẩy sạch được trí nhớ đây? Lương Viễn Trạch cười yếu ớt, chìa tay về phía cô. Hạ Nghiên à, nếu em có thuốc xóa được ký ức, hãy cho anh 2 viên nhé. Hạ Nghiên không trả lời, gạt lệ xoay người bỏ đi. Bước đi nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại, cũng không dám dừng lại, tâm trí không ngừng thì thầm tên Viễn Trạch. Viễn Trạch à, anh hãy sống cho thật tốt nhé. Anh phải thay em sống, sống dưới ánh mặt trời và chờ em, chờ em trở về. Nếu khi ấy anh vẫn ở đây, chúng ta sẽ ở lại bên nhau có được hay không? Còn bây giờ mỗi bước em rời xa anh sẽ càng được an toàn hơn. Một chiếc ô tô màu đen sang trọng từ xa lấy tới, từ từ dừng trước mặt của Hà Nghiên. Cửa xe tự động mở ra, Phó Tận Hành ngồi trong khoang xe rộng rãi nhìn cô, thản nhiên phân phó. Lên xe đi. Hà Nghiên biết Lương Viễn Trạch vẫn đứng từ xa nhìn mình. Cô không quay lại, không một chút do dự chui vào trong xe. Đợi cánh cửa khe khép chặt, cảnh vật di chuyển nhanh dần dần ra phía sau. Cuối cùng cô không kìm nén được cơn đau tê tái, đổ sụp người về phía trước, ôm mặt khóc nức nở. Không nỡ sao? Gã đàn ông ngồi bên cạnh lạnh giọng hỏi cô. Dường như đến lúc này mới phát hiện ra hắn đang ở bên cạnh. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn rồi lau sạch nước mắt đang không ngừng rơi, thản nhiên cất tiếng trả lời. Đúng, không nỡ bỏ. Phó Tận Hành cười lạnh. Vậy vì sao còn muốn ly hôn? Bởi vì tôi yêu anh ấy. Bởi vì anh ấy yêu tôi. Cô đáp, một lát sau tiếng cười mỉa mai cất lên. À, loại người như anh, có nói anh cũng sẽ không hiểu đâu. Tâm trạng hắn hình như hôm nay không tệ. Khoan dung và không quá để tâm tới câu nói mạo phạm của cô. Nghe vậy hắn chỉ cười hào hứng trêu chọc. Hiểu hay không thì liên quan gì? Dù em yêu hắn như thế nào thì vẫn phải ly hôn thôi. Thân thể của em nằm dưới người tôi. Còn trong lòng em yêu ai, ai yêu em với tôi không quan trọng. Hơn nữa... Tay hắn rơi xuống đầu vai cô, lướt trên cổ cô, cuối cùng nhéo má cô rồi cười nói. Còn như vậy mới khiến người ta cảm thấy thú vị. Có hiểu hay không? Hà Nghiên không hiểu. Cô không phải là tên biến thái, đương nhiên sẽ không hiểu điều đó. Em đang mắng tôi là biến thái có đúng hay không? Hắn cười nhẹ hỏi. Hạ Nghiên cũng không đáp, mím chặt khóe môi. Phản ứng của cô đã là câu trả lời. Hắn nhếch mép hứng khởi, giờ trò đùa sai. Phó Tận Hành ghé sát tai Hạ Nghiên, môi nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô, cuối cùng áp vào tai cô chậm rãi nói. Thực ra tôi chơi đùa biến thái. Nếu không tôi đã sớm lộ diện trước mặt của Lương Viễn Trạch em rồi. Hạ Nghiên không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô không do dự giơ tay gạt gương mặt của hắn ra, nhưng chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Hắn không hề tức giận, ngược lại cười rất chi là thoải mái, thậm chí còn hôn lướt trên gò má của cô một cái cực nhanh, rồi mới buông lỏng cô ra, ngồi ngay ngắn trở lại. Cô nhìn hắn chăm chú, hận không thể nghiền nát hắn thành tro. Còn hắn lại không làm như vậy, thong dong lật báo, căn dặn A Giang. Đưa cô ấy đến trường trước đi. Ngồi trường vẫn thế, hay âm thầm biến đổi, cô cũng không có tâm trạng để ý tới. Từ trước tới nay cô luôn là người có dũng khí. Mặc dù sinh ra là một người phụ nữ, nhưng nội tâm cô lại hết sức mạnh mẽ và rắn rỏi. Thậm chí ngay khi gặp phải tai họa 4 năm trước, cô vẫn kiên cường tiến lên, bắt đầu lại cuộc sống. Hà Nghiên luôn cho mình là một kẻ mạnh mẽ, mạnh mẽ đối mặt với tất cả đau khổ và sự tra tấn. Nhìn đến giờ phút này cô mới thực sự hiểu rõ. Sở dĩ cô có thể kiên cường như vậy, đó là vì sau lưng có Lương Viễn Trạch. có anh luôn lặng lẽ đứng sau cô, trao cho cô hy vọng trước mọi sự hãm hại. Nhưng bây giờ anh không có ở đây. Hạ Nghiên kiên nhẫn chờ đợi suốt một ngày, giấy chiều điện thoại treo lên một hồi lâu cũng không để ý tới. Mãi tới khi có đồng nghiệp nhắc nhở thì mới phát hiện đó là số điện thoại của Lương Viễn Trạch. Cô đã khắc sâu vào tâm trí, xóa bỏ không nổi. Cô gần như cắn răng nhấn nút từ chối, thế nhưng điện thoại vẫn tiếp tục reo, vẫn là anh. Tình huống này đã thu hút sự chú ý của đồng nghiệp. Hạ Nghiên rơi vào đường cùng, đành phải lên tiếng. Thế nhưng chưa kịp thì cô đã nghe thấy tiếng của Lương Viễn Trạch hỏi dồn dập trong điện thoại. Hạ Nghiên, em đang giấu giếm chuyện gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Hạ Nghiên thoáng giật mình, cố gắng bình tĩnh hỏi anh. Ai đang nói chuyện gì vậy? Buổi sáng anh đã nhìn thấy gã đàn ông lái xe tới đón em. Hắn rất giống với Thẩm Chi Tiết y như đúc. Anh trả lời tâm trạng kích động. Nghiên Nghiên, em không yêu hắn ta. Hãy nói cho anh biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Sao em có thể yêu hắn được? Em không thể yêu hắn. Buổi sáng anh tận mắt chứng kiến cô bước lên xe màu đen kia, đoán gã đàn ông đã làm Hạ Nghiên điên đảo đang ngồi trong xe, mang theo tâm trạng chán ghét mãnh liệt. Anh nhã kỹ biển số rồi cố gắng điều tra, cuối cùng cũng tra ra chủ nhân của chiếc xe đó chính là Phó Thận Hành, chủ tịch doanh nghiệp Phó Thị. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, anh đã vô cùng khiếp sợ. Anh dám chắc Hạ Nghiên không hề yêu thương kẻ trong tấm ảnh kia. Đây là gã đàn ông đã mang lại nỗi sợ hãi cùng vô số ác mộng tới cho Hạ Nghiên. Suy cho cùng thì cô đã giấu giếm anh những chuyện gì đây? Hạ Nghiên không ngờ Lương Viễn Trạch lại tra ra Phó Thận Hành. Cô vô cùng sửng sốt, nhưng giọng nói vẫn hết sức tỉnh táo. Viễn Trạch, anh bình tĩnh đi. Hiện giờ anh đang ở đâu? Em sẽ tới gặp anh. Viễn Trạch không trả lời mà truy vấn cô. Nói cho anh biết, đã có chuyện gì xảy ra? Nghiên Nghiên à, hãy nói cho anh biết đi. Hắn có phải chính là kẻ em đã gặp ở trường lần trước hay không? Viễn Trạch à, anh đang ở đâu? Hạ Nghiên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh còn nói năng lung tung, ngờ vực vô căn cứ như vậy thì em sẽ giận đấy. Lương Viễn Trạch trả lời cô. Anh đang ở tầng dưới của công ty Phó Thị. Đáp án này khiến Hạ Nghiên hoảng hốt. Cô thực sự lo sợ Lương Viễn Trạch kích động gây chuyện. Trong phòng, các đồng nghiệp đang lén lén nhìn cô. Thế nhưng cô không quan tâm, vội vã hét lên. Không được kích động. Hãy chờ em ở đó có được không? Có vấn đề gì rồi chúng ta gặp mặt nói sau. Thế nhưng anh không trả lời cô, cúp luôn điện thoại. Hạ Nghiên gọi lại mấy cuộc anh đều không nghe. Cô không ngăn được tâm trí hoảng loạn, lái xe tới cao ốc của Phó Thị. Khi thấy chiếc xe của Lương Viễn Trạch ở dưới lầu, nhưng không có anh ở đó, cô lo lắng gọi điện cho anh. Mới đầu, điện thoại không thông, khi kết nối được lại là giọng nói của A Giang truyền tới. Cô Hà, Lương Viễn Trạch đang ở chỗ của Phó Thiên Sinh. Hạ Nghiên có cảm giác chỉ trong mấy giây đồng hồ, tim mình như ngừng đập. Cô Hà to miệng nhưng không thể phát ra tiếng. Phải mất một lúc sau mới có thể khàn giọng nói. Các người chớ làm loạn. A Giang đáp. Phó tiên sinh mời cô lên đây. Hạ Nghiên từng đến cao ốc Quan Thị Phó Thị. Vẫn là nơi cô từng cứu Hứa Thành Bác. Nhưng lần này quay trở lại giống như cách cả một đời. Thư ký của giám đốc đã thay người khác. Có lẽ được căn dặn từ trước nên sớm đứng bên ngoài hành lang để chờ đợi. Kính cẩn dẫn cô vào trong. Cánh cửa rộng lớn chạy bằng điện. Sau khi thông báo thì nữ thiên ký liền mở cửa giúp Hạ Nghiên, cung kính mời cô đi vào, sau đó lui ra. Căn phòng rất rộng, gần như là trống trải. Phó Tận Hành và những tên khác đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Hắn ngồi vùi trên ghế sofa. A Giang đứng sau lưng hắn, còn Lương Viễn Trạch ngồi trên một chiếc ghế, đưa lưng về phía cửa ra vào. Hai bên là hai gã đàn ông lực lưỡng, mặc tây trang màu đen. Nghiên Nghiên. Quay đầu trông thấy cô, Lương Viễn Trạch vội vã kêu to, định đứng dậy. Nhưng cơ thể vừa nhúc nhích, đã bị hai tên vệ sĩ áo đen ấn mạnh xuống. Phó Tần Hành khẽ nhíu mày, cất giọng trầm khàn. Ồn ào quá. Một tên vệ sĩ lập tức lôi cuộn băng dính trong túi ra, rồi bịt kín lượng của Miên Viễn Trạch lại. Hạ Nghiên cố gắng bình tĩnh lên tiếng trước. Thấy Lương Viễn Trạch ngoài mặt hơi bị sưng tấy, trên người không có vết thương nào cả. Trái tim cô mới thoáng thả lỏng. Cô quay đầu nhìn Phó Tận Hành, gặng hỏi hắn bằng giọng điệu hòa nhã. Có thể thả anh ấy đi được không? Phó Tận Hành khẽ nhếch môi thong dong trả lời. Hạ Nghiên à, em phải hiểu. Lương Viễn Trạch như một con chó điên tìm đến phòng làm việc của tôi, định tấn công tôi. Vệ sĩ của tôi mới tạm thời khống chế hắn ta. chưa tôi nào muốn giam giữ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net